đã không thể hiện ý định bằng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng, hội đủ năm điều kiện này là kẻ không phải gánh chịu sự bất hạnh, không gánh chịu cảnh địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được. Phần chia rẽ hội chúng thứ nhì là phần thứ 12. Tóm lược phần này. 1218. Đã thể hiện quan điểm bằng hành sự đọc tụng, lời phát biểu thông báo bằng thẻ năm cách này, phụ thuộc vào quan điểm còn ba đường hướng kia, điều mong mỏi khao khát, ý định cũng năm phần, tương tự 20 lối trong phần tối ở trên, cũng vậy hãy hiểu rõ về 20 phần sáng.